trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, Thiết Lang đã lên trời. Người câm chuyên dụng tấm phẳng là một loại chuyên môn kiểu dáng tấm phẳng. Mỗi tòa thành thị đều có chuyên môn tiêu thụ cửa hàng. Tân Cảng thành phố làm thành thị cấp 1 tự nhiên có. Trần Mộ Thanh biết Thiết Lang mục đích về sau, kinh hãi đều bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Cái này Thiết Lang thật có thông minh như vậy, làm Lâm Cảnh mang theo Thiết Lang đến tiêu thụ cửa hàng thời điểm đã trời tối, toàn bộ trong tiệm đều không có khách nhân. Những cái này nhàm chán nhân viên bán hàng nhìn thấy Lâm Cảnh hiển nhiên đều là lộ ra vẻ không thể tin được, người nào cũng không nghĩ tới hội đột nhiên như vậy nhìn đến Lâm Thiếu xuất hiện. Làm Hoa Hạc fan nhiều nhất danh nhân, Lâm Cảnh xuất hiện tại một chỗ tạo thành oanh động tuyệt đối so với những cái kia ngôi sao còn muốn lớn. Lâm Thiếu, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Một cái rõ ràng là quản đốc tiểu tỷ tỷ dẫn người xông tới, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thêm hiếu kỳ hỏi. Bất quá, bởi vì bên cạnh Trần Mộ Thanh, những người này cũng rất lễ phép, không có áp quá gần. Lâm Cảnh nói rõ ý đồ đến về sau, lập tức có cô bán hàng tỷ cầm một cái tấm phẳng đi ra. Sau đó hỏi, Lâm Thiếu, ngươi là muốn cho nam dùng vẫn là nữ dùng? Bởi vì cái này giọng nói có phần nam nữ, Lâm Cảnh cười cười nói, tự nhiên là nam, bởi vì Thiết Lang là đực. Mà khi Lâm Cảnh đem Thiết Lang kéo đến phía trước, nói là cho nó dùng thời điểm, tiểu thư kia tỷ lại trực tiếp lộ ra một bộ mắt trợn tròn dáng vẻ. Thiết Lang lại là một bộ vô cùng mong đợi nhìn lấy cái này cô bán hàng tỷ. Cái này khiến cô bán hàng tỷ nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Lâm Thiếu, ngươi không có nói đùa. Lâm Cảnh gật đầu cười, ngươi giúp ta dạy nó làm sao sử dụng đi. Cái này cô bán hàng tỷ đều kém chút coi là Lâm Cảnh muốn chỉnh cổ nàng, bất quá, bên cạnh nàng đồng sự lại cảm giác chơi vui, ngược lại thúc giục nàng, nàng cũng chỉ đành mở ra na bình tấm, thiết chí thành giọng nam. Cô bán hàng tỉ mặt mũi tràn đầy lúng túng hướng Thiết Lang nói, vị này, chó tiên sinh, ta hiện tại dạy ngươi dùng như thế nào, những ngày này thường dùng ngữ ấn phím dùng như thế nào, ta hiện tại giúp ngươi thiết chí. Cái này cái thứ nhất ấn phím là người tốt, thì là lần đầu tiên gặp mặt hoặc là khách nhân đến thời điểm. Cô bán hàng tỷ sợ Thiết Lang không hiểu, còn làm một cái nắm tay tư thế. Có thể sau một khắc, nàng thì kinh ngạc phát hiện, Thiết Lang nhấn xuống cái kia cái thứ nhất bàn phím. Tấm phẳng phía trên vang lên một người nam tử điện tử âm. Người tốt. Sau đó Thiết Lang liền vươn chính mình móng vuốt vươn hướng về phía cô bán hàng tỷ. Tình cảnh này trực tiếp khiến cái này tiêu thụ sợ ngây người. Cái kia giới thiệu cô bán hàng tỷ đều ngốc há to miệng. Chó này quá thông minh. Thiết Lang lại nghi hoặc nhìn cô bán hàng tỷ, không hiểu đối phương vì cái gì đột nhiên ngơ ngác không để ý tới chính mình. Nó lại ấn xuống một cái thứ nhất ấn phím. Người tốt, móng của nó lại mang lên cô bán hàng kia tỷ trước mặt. Lúc này, cô bán hàng kia tỷ mới phản ứng được, gấp vội vươn tay ra cùng Thiết Lang cầm một chút. Làm xong, Thiết Lang mới thu hồi móng vuốt, một bộ bé ngoan một dạng chờ lấy cô bán hàng tỷ tiếp tục. Một bên Trần Mộ Thanh gấp vội lặng lẽ lôi kéo Lâm Cảnh hỏi. Thiết Lang tiến hóa sao thông minh như vậy sao? Lâm Cảnh cười cười nói, có lẽ cái này còn không phải cực hạn, cái này Thiết Lang tiến hóa thế nhưng là trọn vẹn uống 10 quản dược tề, không đổi thông minh mới kỳ quái. Nếu như thả trước kia, hắn sẽ còn cố kỵ Thiết Lang những thứ này yêu nghiệt sói sẽ khiến oanh động. Nhưng bây giờ có thuốc biến đổi gen về sau, hắn hoàn toàn có thể đem đây hết thảy đẩy đến thuốc biến đổi gen hiệu quả đi lên. Đến đón lấy thời gian, những cái kia tiêu thụ lại là hoàn toàn cho Thiết Lang chấn kinh. Đặc biệt là cái kia giới thiệu sản phẩm cô bán hàng tỷ. Nàng phảng phất muốn nhận vì đối mặt mình không phải một cái đại cầu, mà chính là hất lên chó ra người tại cùng nàng nói đùa. Thiết Lang rất nhanh hài lòng để cô bán hàng tỷ đem máy tính bảng treo ở trên cổ. Lâm Cảnh trả tiền, cùng những cái kia tiêu thụ chụp ảnh chung một chương về sau thì mang Thiết Lang rời đi. Gặp lại, Thiết Lang trước khi đi cầm lấy tấm phẳng ấn cái kế tiếp khóa. Sau đó còn nâng lên móng vuốt cùng những cái kia tiêu thụ quơ quơ. Một đám tiêu thụ nhìn lấy Lâm Cảnh bọn họ rời đi. Có chút suy nghĩ lộn xộn, cái này Lâm Thiếu cho giống như hắn thông minh quá phận a. Nói nó là yêu quái ta cũng tin, có phải hay không là Lâm Thiếu lại đang nghiên cứu cái gì thí nghiệm cho động vật khai phát IQ, có khả năng a. Vậy chúng ta không phải người chứng kiến, đột nhiên cảm giác tốt vinh hạnh. Lập tức những người này thảo luận lên, dường như yêu quái này chó xuất hiện tại Lâm Cảnh bên người cũng là bình thường. Đối mặt Lâm Cảnh sự tình, Hoa Hạ người đã học tập không dùng lẽ thường đối đãi. Bởi vì Lâm Cảnh làm sự tình cơ hồ cũng không thể dùng lẽ thường đối đãi. Lên xe, Lâm Cảnh lái xe, Thiết Lang tại chỗ ngồi phía sau phía trên tràn đầy phấn khởi loay hoay người cầm máy tính bảng. Thiết Lang tiến vào một lối đi thời điểm, Lâm Cảnh phát hiện đầu này đường phố lại bị cảnh giới lên. Bốn phía có cảnh viên ngay tại duy trì thứ tự, Lâm Cảnh thậm chí thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Ngô Trùng, dẫn người vây quanh một cái cao ốc. Ngô Trùng đã sớm thăng chức, bình thường muốn hắn xuất động vụ án hiển nhiên cũng không nhỏ. Lâm Cảnh lúc xuống xe, người xung quanh đều nhận ra hắn, đưa tới tiểu bạo động. Ngô Trùng lúc này cũng bị hấp dẫn thấy được Lâm Cảnh, trực tiếp đi tới Lâm Cảnh trước mặt, sau đó đem Lâm Cảnh thả vào. Ngô Trùng biết Lâm Cảnh thực lực, đó là ngay cả rất lợi hại sát thủ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại người. Có lẽ thời khắc tất yếu còn có thể giúp đỡ. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi, Ngô đội, trận thế lớn như vậy, cái này chuyện gì xảy ra? Ngô Trùng cau mày nói, là có hai cái cả nước cấp S tội phạm truy nã chạy trốn đến nơi này, bị chúng ta người phát hiện, có thể cái kia hai tên gia hỏa xông vào tới này trong cao ốc. Bên trong người quá nhiều, mà lại hai cái này tội phạm truy nã am hiểu trang điểm ẩn nặc. Chúng ta rất khó nhanh chóng tìm ra đối phương. Chỉ có thể dẫn người trước đem nơi này vây quanh, không khiến người ta đào tẩu. May ra đối phương bị đuổi theo thời điểm lưu vứt xuống một cái bao, ta đã khiến người ta điều chó nghiệp vụ tới. Đến lúc đó thông qua cái này bao, rất nhanh liền có thể tìm ra người. Ngay tại Ngô Trùng lúc nói chuyện, từng đạo tiếng ô ô vang lên. Ngô Trùng liền thấy theo tới Thiết Lang. Nhìn đến Thiết Lang trong nháy mắt, Ngô Trùng trong mắt nhất thời sáng lên quang mang. Phải biết hắn muốn điều tới chó nghiệp vụ cũng là cái này Thiết Lang đời sau. Trước đó dùng nó gây giống một nhóm kia chó con đã bồi dưỡng được tới. Cái này một nhóm chó con lớn lên từng cái đều rất khỏe mạnh. Năng lực vô cùng khủng bố. Phổ thông chó nghiệp vụ cùng bọn họ so ra thì cùng đồ bỏ đi không có gì khác biệt. Chỉ cần tại không có súng giới tình huống dưới, bọn gia hỏa này một chỉ có thể nhẹ nhõm đánh ngã 10 cái cầm lấy đao côn lưu manh. Nếu có Thiết Lang giúp đỡ, cái kia hai cái này tội phạm truy nã thì chắp cánh khó chạy thoát. Người tốt, một đạo thanh âm chào hỏi tại Ngô Trùng bên tai vang lên. Ngô Trùng sửng sốt một chút, bốn phía nhìn một chút, bên người ngoại trừ Lâm Cảnh không có những người khác. Ngươi tốt, thanh âm chào hỏi lại vang lên. Sau đó Ngô Trùng liền kinh ngạc phát hiện một cái vuốt sói rời khỏi trước mặt hắn. Lúc này, Ngô Trùng mới phát hiện Thiết Lang trên cổ treo một cái máy tính bảng. Nè, tương đương cái này Thiết Lang cùng hắn chào hỏi, ngươi tốt. Thiết Lang lại tại máy tính bảng phía trên ấn một cái khóa. Móng vuốt vươn càng tới gần Ngô Trùng. cơ hồ đều muốn thọt tới trên mặt của hắn, dường như sợ Ngô Trùng lại không xem nó. Ngô Trùng triệt để trợn tròn mắt, sững sờ thân thủ cùng Thiết Lang móng vuốt cầm một chút. Sau đó Thiết Lang mới đưa móng vuốt thu hồi lại. Lâm Cảnh, ngươi có thể hay không để cho Thiết Lang giúp chúng ta tìm tội phạm truy nã? Ngô Trùng mang trên mặt không rõ tình huống mộng dạng hướng Lâm Cảnh hỏi. Có thể. Máy tính bảng điện tử âm vang lên lần nữa. Thiết Lang lại hướng Ngô Trùng ô ô hai tiếng, phảng phất muốn nói chúng ta có thể bắt đầu. Lâm Cảnh cười cười nói, Ngô đội, ngươi đem cái túi sách kia cho Thiết Lang ngửi một chút, nó có thể đem người tìm ra. Ngô Trùng kịp phản ứng, vội vàng gọi một cái cảnh viên đem cái túi sách kia cầm tới. Ngô Trùng tiếp nhận túi kia thì bỏ vào Thiết Lang trước mặt. Thiết Lang tiến lên, đối với bao hít hà, có vẻ hơi hưng phấn. Đây là nó lấy lần thứ nhất cùng người giao lưu. Một lát, Thiết Lang thì hướng trong cao ốc chạy tới. Đến cao ốc cửa thời điểm vẫn không quên quay đầu nhìn lấy Ngô Trùng. Sau đó nhấn xuống máy tính bằng một cái khác dự bị khóa. Đi theo ta, Thiết Lang vẫn không quên hướng Ngô Trùng phất phất tay. Ngô Trùng nuốt ngụm nước bọt, vội vàng đi theo. Cái kia cảnh viên lại là hoàn toàn trợn tròn mắt, cơ hồ cả người đều xảy ra hóa đá trạng thái. Hắn nhìn thấy cái gì có con chó đối lấy bọn hắn lãnh đạo nói, đi theo ta, còn chuyên môn vẫy vẫy. Tay đây là yêu quái đi, bất quá nhìn đến Ngô Trùng chạy đi vào, hắn cũng vội vàng chiêu mấy cái đồng sự đuổi theo. Lâm Cảnh thấy cảnh này cười cười. Hắn cũng không nghĩ tới Thiết Lang nhanh như vậy liền đem cái này người cầm máy tính bảng học để mà dùng, hơn nữa còn dùng như thế chuồn mất. Điều này nói rõ Thiết Lang tiến hóa về sau IQ vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà lại, cô bán hàng kia tỷ chuyên môn cho nó lấy chó thân phận chuyên môn dành riêng 20 cái thường ngày. Dùng từ tựa hồ rất thực dụng. Thiết Lang nhìn đến Ngô Trùng cùng lên đến, trong mắt hưng phấn quang mang càng đậm, hoàn toàn thì là một bộ rất có cảm giác thành công dáng vẻ. Làm vì một con sói, nó cũng là lần đầu tiên dùng loại phương thức này cùng những người khác loại biểu đạt chính mình ý tứ, nó cảm giác hết thảy đều rất mới lạ. Thiết Lang nhanh chóng lui lên bậc thang, hưng phấn phía dưới đều quên Ngô Trùng là nhân loại bình thường, căn bản không sánh bằng tốc độ của nó. Cho nên, nó đi ra ngoài, Ngô Trùng thì khổ bước, chỉ có thể dùng hết toàn lực truy. Có thể một chút Thiết Lang liền không còn hình bóng. Trong cao ốc, 5 tầng một cái trong trung tâm mua sắm, hai bóng người lén lén lút lút trốn vào một gian phòng chứa đồ. Thông qua phòng chứa đồ cửa sổ, hai người có thể nhìn đi ra bên ngoài kéo cảnh giới. Một người trong đó nói, chuột chuỗi, chúng ta làm sao bây giờ, bọn họ cũng không cho phổ thông khách hàng ra ngoài. Chúng ta cũng không có cách nào kiếm ra đi. Cái kia chuột chuỗi miệng có chút nhọn gầy, ánh mắt âm ngoan nói, bọn họ chỉ có thể ngăn cản một chút thời gian. Lâu trong cao ốc người cũng sẽ có ý kiến, chỉ cần chúng ta tạo thành một số rối loạn, bọn họ không ngăn nổi. Một người khác nghe nói như thế nhẹ gật đầu, an tâm một số. Hai người bọn họ lấy chuột chuỗi cầm đầu, có thể tránh thoát nhiều lần như vậy bắt cũng đều là dựa vào chuột chuỗi thông minh. Hai người ra phòng chứa đồ, chuẩn bị ra ngoài làm một số rối loạn thời điểm, liền phát hiện bên ngoài ngồi xổm một cái đại cầu. Cái này đại cầu để cho hai người giật nảy mình, lớn như vậy chỉ so tàng ngao còn lớn. Ngươi tốt, một cái thanh âm chào hỏi vang lên. Chuột chuỗi hai người nghe được thanh âm này nhất thời giật mình. Chuột chuỗi trực tiếp hô, người nào, có người tới gần bọn họ vậy mà đều không có phát hiện. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là vô cùng nguy hiểm. Ngươi tốt, thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này, một người khác vội vàng hướng chuột chuỗi nói, chuột chuỗi, tốt, nhớ qua là chó này đang nói chuyện. Chuột chuỗi sững sờ, vội vàng đánh, làm sao có thể, Thiết Lang nhìn đến hai tên gia hỏa không cho mình phản ứng, lại nhấn xuống máy tính bảng một cái ấn phím, đứng yên đừng nhúc nhích. Không phải vậy, cẩn thận ta móng vuốt. Thiết Lang sợ hai người không để ý tới mình, vẫn không quên hướng hai người tê răng nhếch miệng. Lần này, chuột chũi rốt cục hoàn hồn, kinh hãi nhìn lấy Thiết Lang. Cái kia nhân tính hóa dáng vẻ để trong lòng của hắn có chút bồn chồn. Cái này là đụng phải yêu quái, chuột chũi. Chó này có chút tà môn. Chúng ta đi nhanh lên đi. Một người khác vội vàng nói. Chuột chũi nhẹ gật đầu. Muốn đi, Thiết Lang lại là bỗng nhiên lui trước. Ngăn tại trước mặt hai người. Đứng yên đừng nhúc nhích. Không phải vậy, cẩn thận ta móng vuốt. Thanh âm vang lên lần nữa. Thiết Lang còn hướng về phía hai người giương lên móng vuốt. Đây rốt cuộc là cái gì tà môn chó, chuột chũi sắc mặt khó coi. Một người khác nói, chuột chũi, nó giống như để mắt tới chúng ta. Không phải là chó nghiệp vụ đi, quản nó là cái gì. Giải quyết nó, ta còn không tin nó thật sự là yêu quái. Chuột chũi quyết tâm, trực tiếp từ phía sau lưng rút ra một thanh đoạn đao. Bỗng nhiên hướng Thiết Lang ám sát đi. Hắn liền tàng ngao đều giết qua. Còn sợ một cái chó chết. Thiết Lang nhìn đến chuột chũi động thủ, ánh mắt cũng trở nên hung ác. Móng vuốt đụng vỗ tới. Keng, tương đương kim loại va chạm giống như âm thanh vang lên. Chuột chũi trong tay đoàn đao trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Cái này khiến chuột chũi trực tiếp ngây người. Đối mặt loại tình huống này trên mặt biến không có huyết sắc. Không giống nhau chuột chũi hoàn hồn. Thiết Lang móng vuốt đã rơi xuống trên đùi của hắn. Hoạch xuất ra một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi tuôn ra. Đau đớn kịch liệt để chuột chũi nhất thời bưng bít lấy chân ném ngồi sập xuống đất kêu rên lên. Thiết Lang cũng không có quên một người khác. Một dạng cho đối phương bắp đùi nhất trảo tử. Đồng dạng là ngồi sập xuống đất kêu rên lên. Hai người tất cả đều kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy trắng bệch nhìn lấy Thiết Lang. Đây tuyệt đối là yêu quái. Cái kia móng vuốt liền đao cũng không sợ, còn sắc bén như vậy. Cái kia một chút đều muốn thấy xương. Tân Cảng thành phố làm sao lại khủng bố như vậy? Bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này? Đứng yên đừng nhúc nhích. Không phải vậy, cẩn thận ta móng vuốt. Thiết Lang lần nữa đè xuống máy tính bảng. Bóng người phát sau khi đi ra, lại đối chuột chũi hai người quơ quơ móng vuốt, hướng hai người uy hiếp nói, lần này để cho hai người khổ bức. Nhìn lấy Thiết Lang móng vuốt sắc bén, bưng bít lấy vết thương giãy giụa muốn đứng lên. Có thể lúc này, Thiết Lang xoát xoát hai lần, lại tại hai người chân tăng thêm một vết thương. Hai người lần nữa kêu rên, chiếm đừng nhúc nhích. Không phải vậy, cẩn thận ta móng vuốt. Thiết Lang lần nữa khua tay móng vuốt uy hiếp. Chuột chũi hai người muốn khóc. Là ngươi để cho chúng ta đứng yên đừng nhúc nhích. Chúng ta muốn đứng lên. Ngươi lại công kích chúng ta. Coi như ngươi là yêu quái cũng không thể không nói đạo lý đi hiển nhiên. Đây chỉ là máy tính bảng đơn giản 20 cái dành riêng dùng từ không thể hoàn mỹ biểu đạt Thiết Lang muốn biểu đạt ý tứ. May ra Ngô Trùng dẫn người xuất hiện. Chuột chũi hai người vội vàng cầu cứu. Cứu mạng, có yêu quái. Cứu mạng, bọn họ cũng không nghĩ tới có một ngày kế sách vậy mà lại hướng cảnh sát cầu cứu. Ngô Trùng ngạc nhiên dẫn người đem hai người này còng tay lên. Yêu quái hai người này có vẻ như bị Thiết Lang bị hù không nhẹ. Đem hai người bắt lấy, Ngô Trùng mới mang theo một tia phức tạp nhìn lấy Thiết Lang. Không biết muốn biểu đạt cái gì. Không cần cảm ơn. Thiết Lang lưu lại một câu như vậy. Sau đó quay đầu rời đi. Ngô Trùng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.